Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33 thông linh giếng nước 06. 1. Nhất nhị nhất. 1. Nhất nhị nhất. Đáy giếng cho bụi bị dơ lên 1 mét cao. Tiểu người giấy nhóm hóa thân đào đất công. Múa may lâm thời tìm tới công cụ chăm chỉ khai quật tiểu hắc người giấy đỉnh trên trán điểm đỏ. Hiện tại nhất trung tâm vị trí phụ trách nội trợ chỉ huy. Tiểu gia hỏa nhóm vội chân không chạm đất, bay múa cho bụi đều mau đem chúng nó cấp che khuất bổn hẳn là ở dưới hỗ trợ hai người lại bị hạn. Chế ở nhất biên bên cạnh, nằm bò giếng vách tường tận lực đem chính mình treo không, không phải bọn họ hai không nghĩ hỗ trợ. Thể trọng quá mức khổng lồ, đáy giếng bùn sa lại quá tán. Hơi có vô ý mới vừa đào ra bùn sa lại run lên trượt xuống điền bình hố, ở trải qua lần thứ ba tô tây. Yến hoặc là thôi chiêu đi đường lực đạo lớn điểm, đem bùn sa đôi chấn suy sụp lúc sau. Hai người bọn họ đã bị đuổi kịp tới, uy, triệu lão đầu, ta thôi chiêu, kia cụ cương thi thể hẳn là đến các ngươi trên tay đi. Đừng nóng vội thiêu, giúp ta tìm cái đồ vật, cái gì kêu ta đã chết không? Ta sống được hảo hảo. Thôi chiêu một tay treo ở giếng trên vách, dùng không tốt lắm âm phủ internet lớn tiếng đánh điện thoại trong quần áo. Trên người, thậm chí khả năng giấu ở huyết nhục, toàn bộ giúp ta phiên một lần. Cho dù là giải phẫu đều được ta biết các ngươi không phải pháp y. Các ngươi toàn chân không phải vẫn luôn là cái gì đều sẽ sao? Liền hỗ trợ tìm cái chuông bạc. Sau khi tìm được bóp nát liền thành, Tô Tây Yến cùng hắn dựa vào rất gần. Tinh tường nghe được đối diện một cái già nua giọng nam lên tiếng sau. Điện thoại kia đầu liền thay đổi một người, uy, thôi lão đại, Tô Ca ở sao, ta có chút việc muốn tìm hắn, là Quách Thần Phi thanh âm, thôi chiêu liếc mắt Tô Tây Yến. Đem điện thoại ném còn cho hắn, Quách Thần Phi, ngươi tìm ta làm gì? Tô Tây Yến tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu Quách Thần Phi thanh âm như là ở một cái trống trải phong bế trong hoàn cảnh. Truyền ra tới, mang theo điểm tiếng vọng còn có tạp âm. Cẩn thận nghe có thể nghe được bên trong hỗn tạp kỳ quái nhấm nuốt thanh, theo Siri nói. Đây là sử dụng âm phụ internet bình thường biểu hiện tựa như mọi người gọi điện thoại cấp những. Người khác sẽ nghe được đô đô điện thoại thanh giống nhau. Ở âm phủ gọi điện thoại. Nghe được điểm kỳ kỳ quái quái thanh âm đều là bình thường sự, hôm nay âm phủ internet kỳ thật đã. Xem như ổn định Tô Ca, cương thi sự ta đã làm cho bọn họ đi lộng, các ngươi khi nào có thể trở về a? Ta có chút việc tưởng phiền toái ngươi, chờ cái kia chuông bạc bị sau khi tìm được hẳn là được. Làm sao vậy, bên ngoài lại đã xảy ra chuyện sao? Không có, bên ngoài không có việc gì. Chính là... Quách Thần hít sâu một hơi, Tô Tây Yến tự hồ còn nghe được hắn khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, Tô Ca. Bọn họ không xảy ra việc gì, ta giống như đã xảy ra chuyện, ca, ta liền chờ ngươi trở về cứu ta, ngươi còn có thể ra cái gì? Tô Tây Yến đột nhiên một đốn, lần trước di chứng, còn có Quách Thần Phi thanh âm nghe tới mau khóc ra tới. Trong điện thoại tạp âm cũng đột nhiên trở nên càng trọng. Hiện tại nhất thời nói không rõ, ta chờ ngươi ra tới. Điện thoại đột nhiên truyền đến tư tư rung động thanh âm. Quách Thần Phi thanh âm đột nhiên bị tạp trụ, như là bị tạp mang lão điện ảnh, mang theo dày đặc mà tạp âm một lần lại một lần hồi phóng lên, đến cuối cùng một lần khi. Hắn thanh âm đã hoàn toàn sai lệch, hắn thanh âm trở nên quỷ dị lên, ở bối cảnh âm quỷ dị trong tiếng cười. Dần dần kéo trường âm điệu ta chờ ngươi, trở về, ta, chờ ngươi, trở về, Tô Tây Yến cả kinh, theo bản năng đem điện thoại dịch xa một chút, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn giống như nghe được Phu Chính Lâm thanh âm, làm sao vậy? Thôi chưa phát hiện Tô Tây Yến sắc mặt không quá đẹp. Thò qua tới dò hỏi, không có việc gì, Tô Tây Yến miễn cưỡng cười cười. Nội tâm không quá xác định chính mình vừa mới nghe được đồ vật điện thoại không biết khi nào đã bị cắt đứt, lại tưởng gạt ra đi đã thuộc về Internet liên tiếp không ổn định trạng thái, thật sự không có việc gì, thôi chiêu nghi hoặc mà nhìn qua, thấy Tô Tây Yến không đáp, dứt khoát búng tay một cái, Siri, đúng vậy, tiên sinh, đem vừa mới điện thoại ghi âm phóng một lần, tốt. Tiên sinh, các ngươi, Tô Tây Yến trợn mắt há hốc mồm. Không dự đoán được thôi chiêu cùng Siri thế nhưng không biết khi nào thông đồng ở bên nhau. Nhất thời chưa kịp ngăn cản bọn họ, điện thoại ghi âm. Từ từ vang lên vài tiếng. Trước toát ra tới chính là Quách Thần Phi thanh âm. Siri tốt xấu còn có chút lương tâm. Biết chính mình hiện tại ký túc địa phương là Tô Tây Yến di động. Hắn chỉ lấy ra điện thoại cuối cùng Quách Thần Phi thanh âm. Đường ta chờ ngươi ra tới kia đoạn lời nói vang lên thời điểm. Liền thôi chiêu cũng nhịn không được nhướng mày, này không phải lần trước người kia ngẫu nhiên sư. Thanh âm sao, Quách Thần Phi kia tiểu tử vận khí như thế nào như vậy thảm. Tô Tây Yến, hắn cũng không biết Phu Chính Lâm cùng chân như ngọc bọn họ này đối tình lữ vì cái gì như vậy thích. Tìm tới Quách Thần Phi, đều đã lâu như vậy, ra người y đều giao lên rồi. Phu Chính Lâm quỷ hồn đã sớm bị ép vào địa phủ đi. Áp xuống đi, đều đã lâu như vậy. Phỏng chừng đang ở trong địa ngục bị phạt đâu, thôi chiêu xem Tô Tây Yến vẫn là có chút sầu lo. Dứt khoát đem quỷ sai lệnh bài cấp phiên ra tới, đưa vào linh lực click mở mặt trên điểm nào đó sau. Một chương rậm rạp danh sách liền hiện ra tới, quỷ sai lệnh bài sẽ tự động ký lục chúng ta bắt bớ. Lệ quỷ. Phu Chính Lâm đã từng là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Hắn ở ngươi quỷ sai lệnh bài cũng sẽ có ký lục. Ngươi tưởng nói, có thể thông qua lệnh bài chọn đọc tài liệu hắn phán quyết kết quả. Càng tế một chút cũng có thể xem, bất quá đến tiêu phí chút tích phân. Như vậy không đáng, click mở quỷ sai lệnh bài thượng danh sách. Mặt trên đích xác có quan hệ với Phu Chính Lâm ghi lại. Hắn bởi vì trên tay lây dính mạng người quá nhiều, ở ép vào địa phủ ngày thứ hai đã bị đánh hạ địa ngục. Yêu cầu ở địa ngục chịu hình 500 năm sau mới có thể đủ lại nhập luân hồi, như vậy a kia hẳn là. Hắn tưởng sai rồi, tạm thời đem trong lòng sầu lo buông. Tô Tây Yến vừa vặn nghe được phía dưới tiểu người giấy kêu gọi hắn thanh âm. Cái kia bị đè ở giếng hạ nữ nhân. Tìm được rồi, nửa người cao màu đen hình trụ hình cái kén dựng thẳng bị đứng ở đáy giếng. Như là một ngụm đặc chế quan tài. Phân cách sống hay chết, cẩn thận đi xem. Cái này cực đại cái kén cư nhiên là từ đếm không hết màu đen tóc dài bện quấn quanh mà thành. Đúng là bởi vì cái này đặc thù màu đen cái kén. Bên trong nhân tài có thể ở bùn sa phía dưới duy trì lâu như vậy thời gian. Nhưng là theo thời gian càng ngày càng lâu, thượng tầng bùn sa bởi vì trọng lực bị áp bách mà càng khẩn thật. Người ở dưới có thể hô hấp đến không khí cũng càng ngày càng ít nếu không phải Siri đề ra một miệng. Phỏng chừng bên trong người nọ liền công đạo ở chỗ này, hình thành màu đen cái kén tóc dài quá mức. Rắn chắc, tiểu người giấy nhóm lấy nó không có biện pháp. Chỉ có thể múa may công cụ triệu hoán Tô Tây Yến lại đây hỗ trợ, Tô Tây Yến sở biến toàn thân liền. Lấy ra tới một phen kiềm cắt móng tay, cầm cái này tiểu ngoạn ý đem trước mắt chừng hắn đùi cao hắc kén cấp lột ra. Khó khăn hệ số cao đến Tô Tây Yến ngẫm lại liền tưởng từ bỏ, nhưng là ở tiểu người giấy nhóm sáng. Người có thần nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là căng ra đầu nhấc lên vài sợi tóc. Dùng kiềm cắt móng tay một cắt rát đát, một tiếng, vài sợi tóc theo tiếng mà đoạn oa. Tiểu người giấy nhóm đứng lên, tập thể hoan hô vỗ tay, như vậy giống như là hắn làm cái gì khó lường sự tình giống nhau. Nhéo kiềm cắt móng tay Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười. Trên tay động tác không cắt vài cái liền đỉnh xuống dưới. Chuẩn bị suy nghĩ khác phương pháp này đó sợi tóc rõ ràng cũng đã không thể xem như bình thường sợi. Tóc, kiềm cắt móng tay cắt đi lên rát băng rung động, phỏng chừng nhiều cắt vài cái, kiềm cắt móng tay nhận đều sẽ bị ma mau, ta có biện pháp có thể đem cái này lộng khai. Nhưng là ngươi đến nhắm mắt lại, thôi chiêu thái độ có chút ngượng ngùng. hắn tựa hồ là ở một phen rối rắm hạ mới làm ra quyết định này, có thể lộng khai hắc kén vũ khí bí. Mật sẽ là cái gì đâu? Tô Tây Yến ngoan ngoãn mà xoay người, đưa lưng về phía Thôi Chiêu, lặng lẽ đánh chữ mệnh lệnh Siri, Siri, giúp ta đem hắn khai dương video cấp chụp được tới, tin tức phát ra đi vài giây. Từ sống nhờ ở hắn di động vẫn luôn hữu cầu tất ứng. Dây về tin tức Siri thế nhưng không có động tĩnh, Siri. Tô Tây Yến, người đến xem cái này, Thôi Chiêu ở kêu gọi hắn. Tô Tây Yến xoay người, giày nặng hắc kén đã bị từ đầu tới đuôi khai ra một cái đại phùng, bên trong người cũng rốt cuộc hiền. Lộ ở bọn họ trước mắt, Ngô Nguyện ăn mặc một kiện nửa phai màu tinh xảo trường bào an tĩnh mà nằm ở bùn sa chung. Một tầng lại một tầng màu đen tóc quấn quanh thành một cái màu đen cái kén. Đem nàng hộ ở bên trong, chỉ ở miệng mũi chỗ hơi chút để lại chút khe hở, ở nàng bên cạnh người. Lẳng lặng mà nằm một khối nhỏ gầy bạch cốt, một người một thi lấy một loại tương đương thân mật phương thức ôm vào cùng nhau, đầu dựa vào đầu. Vai chạm vào vai, hai người cánh tay tựa hồ còn dây dưa ở bên nhau. Như vậy tư thế. Không phải bày biện là có thể cẩn thận bày ra tới, Tô Tây Yến nhìn các nàng. Tựa hồ đều có thể nghĩ đến kia cụ bạch cốt ở mạc danh lực lượng hạ sống lại. Duỗi tay ôm Ngô Nguyện bộ dáng, bốn phía đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm ầm. Cốt cách va chạm thanh thúy thanh âm, những cái đó vẫn luôn không có động tĩnh bạch cốt đột nhiên sống lại. Vô số nhỏ vụn xương cốt bò động lên. Ghép nối thành một cái hoàn chỉnh bộ xương khô bộ dáng tiểu người giấy nhóm đào bùn sa không dễ dàng. Tại đây loại muốn gì không gì địa phương, bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm kiếm có thể chăng cắt đất đồ vật đảm đương công cụ. Đối bọn họ tới nói, nhất thích hợp công cụ chính là những nhân loại này sọ cho nên. Bạch cốt sống lại sau. Cơ hồ sở hữu tiểu người giấy đều là hai tay trống trơn, cốt cách tiếng đánh nổi lên bốn phía. Chỉ có đương những cái đó bị che lấp trụ hắc ám bị sốc lên dưới ánh mặt trời sau. Thế nhân mới có thể biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Mà những cái đó đọng lại ở bùn sa hạ thi cốt chỉ có toàn bộ bị rút ra khâu thành bộ xương khô sau. Mọi người mới có thể trực quan phát hiện. Nơi này nguyên lai đã chết như vậy nhiều người, đừng cử động ta đồ vật mờ mịt lỗ trống. Thuộc về giếng nước thanh âm lần thứ hai vang lên, rậm rạp mà bộ xương khô người đối Tô Tây Yến bọn họ giơ lên trên tay sắc bén gai xương. Nhìn phá lệ có uy hiếp cảm, nhưng là đương cùng bộ xương khô đàn chung nào đó bộ xương khô phát sinh. Đối diện sau, Tô Tây Yến liền nhịn không được nghẹn cười, ở một chúng trắng như kết cốt cách chung. Một bôi đen sắc có vẻ phá lệ thấy được tiểu hắc người giấy ghé vào bộ xương khô sọ. Đầy mặt mờ mịt mà nhìn bên ngoài. Tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hết chương.